Chương 015 lấy công chỗ tội. Bẩm báo tiểu thái giám, doa đến trở mình một cái liền cho thái tử điện hạ quỳ, phàn nàn khuôn mặt nhỏ quận nhi kêu lên, điện hạ, ngài. Ngài này cơ mật đại sự, cũng không thể khắp nơi ồn ào cho nhỏ nghe nha, ngài nói ngài này, chính mình lặng lẽ meo meo đi làm cũng là phải. Gào to cho nhỏ nghe, tiểu nhân là nên bẩm báo đâu vẫn là bẩm báo điện hạ, ngài không cần giết nô tài diệt khẩu a. Tiểu thái giám khóc trời đập đất leo đến mặc ngọc dưới chân, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu lên, điện hạ, nô tài thề, quyết định sẽ không lắm miệng, ngài liền tha nhỏ một mạng đi. Ta giết ngươi làm cái gì? Mặc ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho ta ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo phụ vương ta, liền đem ta vừa nói, không sót một chữ truyền cho hắn. Ngươi được nhanh lên có biết không, ta người trong 3 ngày liền sẽ tiến cung đi bắt người. Ngươi phải là 3 ngày sau mới hồi kinh, đó chính là ngươi vấn đề. Tiểu thái giám dọa đến vội vàng ra bên ngoài bỏ đi, một đường nghẹn ngào gào lên, hồi kinh. Mặc ngọc gặp hắn ke ra quần rời đi, nhịn không được trợn trắng mắt, quay đầu hỏi thủ ở sau lưng mình 7 bước xa tùy thân thị vệ, bánh bao, cô có dọa người như vậy sao? Thị vệ mặt không thay đổi đứng tại cách đó không xa, nghe vậy nhẹ gật đầu, rất đáng sợ. Tiểu Lâm Nhi nháy ánh mắt, na di tiểu thoái bộ, bay tới Mặc Ngọc bên người, duỗi ra một ngón tay chọc chọc hắn, như thế nào lão đại vương còn cố ý phái cái thiếp thân nhỏ thái giám tới răn dạy ngươi là bởi vì Hoài Châu công chúa sự tình. Truyền đến lão đại vương trong thai, Mặc Ngọc quay đầu nhìn nàng một chút, mỉm cười nhẹ gật đầu, ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu. Cái đó là, Tiểu Lâm bĩu bĩu miệng nhỏ một mặt nhỏ đắc ý, ta từ nhỏ đã thông minh, tỷ ta cu nở dê khen ta. Mặc Ngọc hừ một tiếng, ngươi nói ta đại ca cùng đại tẩu đang làm gì đâu, chúng ta chờ bọn hắn lâu như vậy, cu nở dê không thấy bọn họ vào thành. Ai biết? Nhắc lên chuyện này, Tiểu Lâm Nhi cũng có chút tức giận. Tỷ tỷ tên bại hoại này, nói gió chính là mưa, tiểu đầu thôn nơi đó đi dạo cái 3 ngày còn chưa đủ sao, không tạo vì lông muốn ngốc lâu như vậy. Được rồi, dọn dẹp một chút đồ vật, buổi sáng ngày mai xuất phát. Thế nào? Kia Hoài Châu công chúa cái mông dưỡng hảo, Tiểu Lâm Nhi một mặt bắt quái tiến đến Mặc Ngọc bên cạnh, cười híp mắt xem xét hắn một chút. À đúng, phụ thân ngươi vừa răn dạy ngươi cái gì ngươi tức giận như vậy, khẳng định là có đại sự phát sinh. Mặc Ngọc ánh mắt nghiêng qua nàng một chút, muốn biết. Tiểu Lâm gật đầu như dã tỏi. Mặc Ngọc quay người cười với nàng cười, thò tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái, không nói cho ngươi. Tiểu Lâm gặp hắn thẳng rời đi, tức giận đến hướng hắn bóng lưng huy vũ xuống 5 đấm. Tiểu tử thúi, chờ cùng tỷ phu hội hợp, nhất định phải làm cho tỷ phu thật tốt sửa chữa hắn một trận, đắc ý công chúa. Thanh La cúi thấp đầu, dặn dò bọn thị nữ tiến lên cho Hoài Châu công chúa đổi thuốc. Nàng càng là tự tay bưng tới một bát dưỡng sinh tuyết liên canh, dâng tặng đến Hoài Châu công chúa trước mặt. Hoài Châu 2 ngày này tinh thần luôn luôn mệt mỏi, hôm nay thật vất vả trên thân thể thương thế hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới có một chút nhi khí lực nói chuyện. Trần Nham đem chuyện này truyền, đưa tin trở về Thanh La nhẹ gật đầu, Trần thị vệ cũng là lo lắng công chúa thương thế trên người không có cách nào, lúc này mới nghĩ đến cho Lý Quý Phi truyền mơ hồ. Hoài Châu công chúa tức giận vô nệm, ta lúc trước đã nói với hắn lời nói, hắn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Dì bên kia nói thế nào, nghe nói vừa rồi đại vương phái cái tiểu thái giám đến đây, nhắn cho thái tử điện hạ. Hoài Châu công chúa sắc mặt trở nên có chút khó coi. Công chúa, Trần thị vệ cầu kiến. Lúc này vừa vặn có tỷ nữ đến đây báo cáo, Hoài Châu công chúa mặt lập tức kéo dài, để hắn lăn tới đây. Trần Nham vừa đi vào gian phòng, chỉ thấy một cái bát ngọn hướng về đầu mình hô một chút bay tới. Công chúa. Trần Nham vội vàng quỳ xuống, thuận thế cu nở dê tránh khỏi cái kia bát ngọn tập kích. Không biết thuộc hạ chỗ nào làm sai, lệnh công chúa động giận dữ như vậy, thuộc hạ biết sai. Ngươi biết sai? Hoài Châu công chúa tức giận đến thò tay bưng kín bụng, ta lúc trước có phải là đã nói với ngươi, đừng hơi một tí tìm gì hỗ trợ, mấy ngày nay xuống, ngươi còn nhìn không ra vị kia thái tử điện hạ là cái gì tính tình người sao? Người kia rõ ràng là cái ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng đợi hắn thái độ cường ngạnh, người ta càng sẽ bắn ngược trở về. Hoài Châu công chúa nghĩ đến chỗ này liền tức giận đến ngực đau. Xem ra chỉ có tại hồi kinh trên đường đi, cẩn thận ôn nhu. Xem có thể hay không đem vị này điện hạ tâm cho kéo quay lại tới. Chỉ là bây giờ điện hạ bên người có thêm một cái chướng mắt nữ nhân, Hoài Châu công chúa trầm mặt nhìn về phía Trần Nham, ta muốn ngươi lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Nham liền vội vàng gật đầu, công chúa xin phân phó, chỉ cần là công chúa phân phó sự tình, thuộc hạ nhất định muôn lần chết chớ từ chối. Đây cũng là không cần ngươi đi chết. Hoài Châu công chúa từ tốn nói, đưa lộ thai tiến lên. Trần Nham liền vội vàng tiến lên mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí nghe Hoài Châu thấp giọng phân phó, liên tục đốt lên đầu. Những thứ này, những cái kia, còn có nơi này toàn bộ, đều cho mang lên xe ngựa đi. Thanh La chỉ vào trên đất trống trưng bày một đống nệm êm đồ vật, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Cẩn thận một chút, đây đều là công chúa vật tùy thân, đừng cho làm hư. Công chúa, nô tỳ nâng đỡ ngài lên xe, cẩn thận một chút, ngài thân thể còn không có tốt đẹp, coi chừng cọ đến vết thương. Tiểu Lâm đi ra cửa chính, chỉ thấy Thanh La mấy cái nha đầu hô to gọi nhỏ quát mắng một ít bọn sai vặt chuyển chuyển nhấp nhấp, đem một vài đồ vật đều hướng trên xe ngựa dọn đi. Tiểu Lâm trong tay nắm một thất màu tuyết trắng tiểu mã câu, chơ mi nhờ lên ngư a đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kìa con ngựa đột nhiên nhanh chân chạy hai bước, bô nở mảnh cánh chim phút chốc triển khai, tại mọi người luôn miệng tiếng kinh hô bên trong, hướng không trung bay tán loạn mấy bước. Tiểu Lâm há mồm ngáp một cái, ghé vào trên lưng ngựa, thỏ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ xuống ngựa lỗ thai, ôi chao nha ngươi đừng tinh lịch, nhiều người ở đây, xuống dưới xuống dưới. Tiểu mã câu liền thu nạp bô nở mảnh triển khai trường dài mấy chục thước cánh chim, khôi phục thành phổ thông con ngựa bộ dáng, lung lay xuống đầu, cộp cộp hạ. Thanh La giật mình trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía sắc mặt hết sức khó coi Hoài Châu công chúa, nhỏ giọng nói, công công chu, vậy là cái gì nha, là huyền thú các nàng thân ở xuống tinh vực lâu như vậy, nơi nào thấy qua như thế hiếm thấy phi thiên thần mã, một song song ánh mắt đều trừng tròn xoe, chỉ coi là thấy được cái kỳ vật. Hoài Châu công chúa trên mặt có chút thiêu nóng, tức giận trừng Thanh La các nàng một chút, đều thu hồi trong mắt các ngươi vẻ tò mò, thứ không có tiền đồ, bao lớn chút chuyện, xem đem các ngươi dọa cho. Nhưng trong mắt kia ghen tị ghen ghét ý, lại là có chút khó có thể che giấu. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, không biết từ đâu tới một cái dã nha đầu, lại có một thất thần kỳ như vậy bảo mã nàng thân là công chúa đều chưa từng có tốt như vậy huyền thú, lại có bô nở mảnh cánh chim còn có thể bay lượn.